Chương 331, chuẩn trận chung kết, đối chiến Tạ Kami, canh thứ tư. Thời gian rất nhanh đã là sáng sớm ngày thứ hai, hôm nay muốn tiến hành là chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết, sáng sớm tiến hành chuẩn trận chung kết, buổi chiều trực tiếp tiến hành trận chung kết. Tổng cộng là hai trận chuẩn trận chung kết cùng một hồi trận chung kết. Cho nên hôm nay không chỉ có là khảo nghiệm bổ kẹ mẩn thực lực và giáo huấn luyện ra an ý ở ngoài, còn có thể lực vấn đề. Cứ như vậy, trận đầu tranh tài người liền tương đối có lợi, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả dù hạ chuẩn trận chung kết là ở trận thứ hai, đối thủ là trước đây đánh bại mì tỷ tạ cả mì tuyển thủ. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, ạ xạ mì bổ kẹ mẩn đánh bại chuẩn quyết tái đối thủ, thành công đánh vào trận chung kết. Kế tiếp chính là cả dù hạ cùng tạ cả mì chiến đấu. Cả dù hạ cùng tạ cả mì hai người lúc này đã đứng ở cổ đại trong sân đấu, hai người cũng không phải đệ nhất thiên nhận thức. Trải qua mì tỷ giới thiệu, tạ cả mì đối với cả dù hạ coi như là có hiểu biết. Cho nên tạ cả mì đối với mình có thể cùng cả dù hạ đối chiến vẫn là hết sức mong đợi. Cả dù hạ, thật cao hứng có thể cùng ngươi đối chiến. Tạ cả mì đứng ở dài trên hòn đá nói thật. Phải không, ta cũng rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Cả dù hạ mỉm cười nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, hy vọng có thể thấy được cả dù hạ ngươi thực lực chân chính. Tạ cả mì rất là tự lai thuộc nói. Ha ha, vậy chuẩn bị xong đi, cả dù hạ đã sớm chuẩn bị xong, càng là chuẩn bị một cái sợ tháng 2 năm không không vui chuẩn bị đưa cho trước mắt cái này tạ cả mì. Chỉ là hy vọng nàng đến lúc đó không nên quá kinh ngạc cu dù mạ kỳ quần đảo đại tái chuẩn trận chung kết trận thứ hai, cả dù hạ tuyển thủ đối chiến tạ ca mì tuyển thủ, sử dụng bộ kẹ mẩn V2, tranh tài trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Tài phán lớn tiếng nói, cả dù hạ lấy ra mồi cầu, nhìn về phía tạ ca mì cũng nhìn về phía cả dù hạ, trong tay cũng là cầm một viên mồi cầu. Ta liền biết ngươi sẽ sử dụng dầu cô nạ. Như vậy đi thôi gồn đúc. Tạ cả mì đem vật cầm trong tay mồi cầu ném ra, vẫn tương đương cường tráng gồn đúc xuất hiện tại trên hòn đá. Con này gồn đúc tạ cả mì từng tại ủ dù mạ kỳ quần đảo bên trong sử dụng qua, thực lực tương đương không sai, ở phù hợp siêu năng lực sử dụng về sau. Rất nhiều thực lực xê xích không nhiều tổ kẹ mẩn thật vẫn không phải con này gồn đúc đối thủ. Đi thôi cả rủ hạ ném ra mồi cầu, một đạo bạch quang hiện lên. Một con phở dạ lì gạch nặng nề đứng ở trên hòn đá. Quá đắt rồi, phở dạ lì gạch lớn tiếng gầm thét, hướng về phía đối diện gồn đục không ngừng khiêu khích lấy. Phở dạ lì gạch, lẽ nào ngươi dầu cô nạ tiến hóa? Tạ cả mỉ không nghĩ tới vốn là muốn hảo dầu cô nạ lại vào lúc này tiến hóa. Không muốn nói tạ cả mỉ, ngay cả vẫn cùng với cả rủ hạ cổ rủ kỳ, xỉn thì ạ tứ nữ cũng không biết dầu cô nạ tiến hóa thành phở dạ lì gạch. Chúng chi là tạ cả mỹ đây chính là phở dạ lì gạc ra thật khóc gạc hai mắt sáng lên nhìn phở dạ lì gạc. Hiển nhiên là đối với cả rủ hạ con này phở dạ lì gạc rất là thích. Cũng không biết về sau Ars vẫn sẽ hay không để cho tổ ổ đại tiến hóa. Cả rủ hạ tuyển thủ mang đến cho chúng ta một kinh hỉ áp bồi bạn cả rủ hạ chọn tự chia lâu như vậy tranh tài dầu cô nạ, đã tiến hóa thành phở dạ lì gạc. Không biết tạ cả mỉ tuyển thủ muốn thế nào ứng đối cái ngoài ý muốn này cường địch đâu, các vị khán giả mời mỏi mắt mong chờ. Sướng ngôn viên lần này rất là quy củ giải thích, không biết là bởi vì đối thủ là nữ quan hệ, hay là bởi vì ngày hôm qua bị cảnh cáo, nói chung sướng ngôn viên hôm nay thu liễm rất nhiều. Bất quá đây hết thảy đều cùng cả rủ hạ không có quan hệ. Tài phán lúc này đã nhìn một cái hai bộ kẹ mẩn, sau đó vung tay lên, mở miệng nói, phờ dạ lì gạch đối chiến gôn đu. Trận đấu chính thức bắt đầu, gôn đục phở dạ lì gạc, sử dụng thủy pháo. Tạ cả mì cùng cả dù hạ đồng thời hô. Gôn đục cùng phở dạ lì gạc hai bộ kẹ mẩn đồng thời há mồm ra, bất đồng chính là phở dạ lì gạc sau lưng bên trên nào giống như là vây cá gì đó phát sinh quan mang. Sau đó lưỡng đạo lớn cột nước đồng thời phun về phía đối phương. Lưỡng đạo thủy pháo chạm vào nhau cùng một chỗ, thế nhưng kết quả lại là ngoài hết thảy khán giả ý liệu. Phở dạ lì gạch thủy pháo lấy ưu thế áp đảo, trực tiếp áp chế đi qua. Cuối cùng vẫn là gôn đục xem thời cơ không đúng, lập tức bỏ thủy pháo, lộn một cái trực tiếp cút vào trong nước, tránh được phở dạ lì gạch thủy pháo. Đối kháng chính diện không phải đối thủ, như vậy chúng ta hay dùng tốc độ để thủ thắng. Gôn đục phun ra cột nước. Tạ cả mì lớn tiếng đối với gôn đục hô. Gôn đục gật đầu, toàn thân bao quanh dòng sông, hình thành một cột nước cực kỳ nhanh chóng xông về Phở Dạ Lì Gạc. Phở Dạ Lì Gạc chỉ có thể hai tay bảo vệ đầu, nước kia trụ đụng vào Phở Dạ Lì Gạc trên người. Phở Dạ Lì Gạc bị gỗ đục công kích đẩy lùi lại mấy bước, các lộ hủy chữa Phở Dạ Lì Gạc muốn phản kích thời điểm, gỗ đục đã sớm một lần nữa về tới trong nước. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không có biện pháp sao? Phở Dạ Lì Gạc sử dụng U Dù Mạ Kỳ. Cả dù hạ căn bản nhất điểm cũng không nổi, rất là đơn giản liền phát động phản kích. Phở Dạ Lì Gạc trên người vây cá phát sinh hồng quang, sau đó toàn thân hiện ra lam quang. Bên trong sân thủy đột nhiên nhanh chóng chuyển động đứng lên, rất nhanh tạo thành từng cái U Dù Mạ Kỳ, gỗ đục bởi vì trong nước, tuy là được xưng là bơi kiện tướng. Thế nhưng gỗ đục vẫn là không có biện pháp chống lại vòng xoáy lực hấp dẫn, bị ủ rủ mạ kỳ cho kéo vào bên trong, không ngừng bị vòng xoáy đả kích. Ghê tởm, Mị Tì nói không sai, cả dù hạ thực sự rất lợi hại, lại có thể đem chiêu số vận dụng đến trình độ như vậy. Không chỉ có phá giải ta công kích, còn nhân tiện công kích ta gỗ đục. Tạ Cả Mị trên đầu để lại một giọt mồ hôi lạnh. Thế nhưng Tạ Cả Mị cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha người. Rất nhanh Tạ Cả Mì liền nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức hướng về phía gồn đục hồ, cũng không có quản gồn đục là không phải có thể nghe được. Gồn đục sử dụng niệm lực, đem chính mình kéo ra ngoài. Không có nghĩ tới là gồn đục thật vẫn nghe được Tạ Cả Mì nói, chỉ thấy nguyên bản ở trong vòng xoáy gồn đục, trên trán hô nở dê ba ho tha cờ hờ đột nhiên phát sinh tia sáng. Sau đó gồn đục lập tức chạy ra khỏi Vũ Dù Mạ Kỳ, vững vàng rơi xuống trên hòn đá. Thế nhưng lúc này gồn đục đã bắt đầu thở hổn hển. Trái lại Phở Dạ Lì Gạc cũng là một điểm sự tình cũng không có. Rất tốt nha, lại có thể trốn tới. Cả dù hạ vỗ tay no y chàng thượng ngay từ đầu tiểu ra phát hiện nghiêng về một bên tình hình. Cả dù hạ Phở Dạ Lì Gạc áp đảo tính chiếm cứ phía. Nếu như Tạ Cả Mỉ không có thể nghĩ ra giải quyết khốn cảnh biện pháp, như vậy Phở Dạ Lì Gạc sẽ được thắng lợi. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.